vợ yêu đừng hòng chạy thoát cô dâu gả thay của lãnh thiếu tướng. Chương 6, 6, cưỡng ép 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đóa hoa mẫn cảm giờ đã bị xâm phạm, bây giờ không còn thứ gì có thể cản trở việc xâm nhập của người đàn ông. Vách ngăn cách ở cửa động đã bị lãnh phong thần xuyên thủng và theo đó chảy ra dính trên ga giường màu trắng. Điều đó chứng minh rằng lần đầu tiên của cô đã bị người đàn ông này vấy bẩn sự thanh khiết khi cô đã giữ 19 năm qua. Khi có vật thể lạ đột ngột xâm chiếm ngay lập tức từng tầng tầng lớp lớp mị thịt ấy co bóp siết chặt lấy vật thể cứng rắn kia, đồng thời tiết ra những chất đê ích nhờn để thuận tiện đùn đẩy vật cứng ra bên ngoài. À hát, cầu xin anh, mau rút ra, á, Diệu Hàm Nhi càng giãy giụa phản kháng bao nhiêu thì người đàn ông càng mạnh bạo đưa đẩy thắt lưng vào sâu trong cơ thể cô, tần suất ra vào ngày càng nhanh, thanh âm ướt át ngày càng một vang vọng khắp căn phòng. Hai tay cô siết chặt lấy hai bên gối dưới hát ạ thân truyền đến cơn đau như bùa vây lấy thần trí của cô cắn chặt môi dưới đến rỉ máu, cổ họng không ngừng phát ra âm thanh ái muội. Không được, không được, giọng nói của Diệu Hàm Nhi khàn khàn đứt quãng ra dưới thân chịu từng cú th. Úc mạnh mẽ của người đàn ông, những lúc vật đó cứ vùi sâu vào tận bên trong là y như rằng Diệu Hàm Nhi cảm thấy cỗ nhiệt trong người mình tăng lên tột độ. Cảm giác căng cứng vì căng thẳng nhiệt độ trong cơ thể ngày càng cao dưới những động tác luân phiên nhịp nhàng. Trên cơ thể của cô gái xuất hiện từng mảnh hồng, những vết hồng mờ ám đấy được tạo ra từ nụ hôn cuồng nhiệt kia, hơi nóng người đàn ông bây giờ bao phủ hết lên người cô. Diệu Hàm Nhi khó khăn lắm mới lấy lại được hơi, nói một câu hoàn chỉnh. Anh, dừng lại, đi, cô thật sự không muốn bản thân mình lại bị chơi cho đến chết. Cái thứ chết tiệt kia thật to lớn đến kinh người, lực đạo ra vào khiến cho đóa hoa mẫn cảm đỏ ửng siết chặt lấy thân vật cứng. Lãnh phong thần nở một nụ cười ghé sát vào tai cô ngậm mút lấy vành tai đỏ ửng. Giọng nói tà mị vang vọng bên tai cô, dường như là một liều thuốc kích thích lôi kéo cô vào cuộc làm tê ình mới. Dừng lại, rõ ràng bên trong cô siết rất chặt, vừa nói lãnh phong thần ác thú th. Úc mạnh hơn, từng cú thúc ở tư thế này dường như chạm tới tận đáy. Diệu Hàm Nhi uốn éo cơ thể, càng uốn éo bao nhiêu thì nơi giao thoa giữa hai người càng khít lại gần nhau hơn, khiến cho cô cảm nhận được rõ nơi khăng khít ấy nó ẩm ướt nhớt nhát đến mức độ nào. Cô đỏ mặt cạnh tay vớ lấy chiếc mền cạnh gối mà che đi khuôn mặt xinh xắn e thẹn kia, đồng thời cổ họng phát ra những lời mật ngọt yêu kiều, cô khóc nức lên. Anh, dừng lại đi, tôi không muốn, nơi nhạy cảm nhất của người con gái bị xê ưỡng bức thử hỏi ai không có phản xạ sinh lý của bản thân. Lãnh phong thần không chịu buông tha cho cô bên dưới vẫn dùng lực đạo ra vào kịch liệt, đôi môi nóng bỏng hôn lên từng mảnh ửng hồng trên đôi gò ò bồng đào của Diệu Hàm Nhi. Cơ thể của cô rất cần tôi. Anh cười gian tà một tay đặt bên eo cô, tay còn lại đưa lên giật khỏi chiếc mền ra cúi đầu xuống hôn lên đôi môi anh đào đọng mật ngọt gọi mời. Anh, đồ cặn bã, làm công việc chung chăn chung gối với người không yêu mình đã thế lại còn đúng vào thời điểm vừa tròn 19 tuổi, cảm giác sẽ ra sao? Hận không thể gờ, ít được anh, cơ thể có cảm giác kỳ lạ nhất là nơi tư mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi lúc người đàn ông dùng sức đem con mãnh thú luồn vào sâu bên trong khai phá mọi ngóc ngách trong cơ thể cô là y như rằng cơn đau vợ đau nhức nhối từ hát ạ thân truyền đến não. Những lúc như vậy Diệu Hàm Nhi muốn chết đi cho rồi. Thể bị đày xuống 18 tầng địa ngục bị tra tấn bằng hàng ngàn cực hình thời phong kiến còn hơn là bị nhục đê ục làm lu mờ con mắt. Đau, đau hơn khi biết người yêu phản bội mình. Vậy mà người đời bảo cuộc tình này mang đến cho con người ta những cung bậc cảm xúc thăng hoa, còn cô chỉ thấy nó mang lại cũng mảnh đời tối om của cuộc đời kỹ nữ bị ruồng bỏ. Đã hơn 2 tiếng trôi qua người đàn ông vẫn đâm cô cuồng nhiệt cây ết. Khoái cảm trong Diệu Hàm Nhi lúc này đã không còn lý trí được nữa, chỉ theo những dẫn dắt của anh mà thuận theo. Dù biết bản thân hơi quá đáng cứ điên cuồng xâm phạm thân thể mảnh mai của cô, nhưng lãnh phong thần chẳng màng quan tâm đến mà cứ liên tục muốn cô hết lần này tới lần khác. Trải qua thêm nửa tiếng nữa ở một tư thế khác, vật thể của anh vẫn chôn vùi sâu vào trong hang động chật hẹp mê người của cô. Lúc này Diệu Hàm Nhi đã quỳ rạp xuống ra giường êm ái dưới thân chịu nhiều từng cú thúc ra vào mãnh liệt. Hai tay của cô siết chặt lấy chiếc gối chặt đến nỗi lãnh phong thần có thể nhìn thấy đường gân xanh nổi trên mờ u bàn tay trắng nõn của cô. Tuy cuộc vui hoan lạc gần đi đến điểm cao trào, cảm giác lạ lẫm được thay thế vào cảm giác sung sướng. Diệu Hàm Nhi vẫn không thể kiềm chế được nước mắt của mình, giọt nước mặn chát ấy đã thấm ướt một vùng gối, vậy mà người đàn ông kia vẫn chưa chịu dừng lại động tác. Lãnh phong thần như con thú giữ áp sát cơ ngực tráng kiện vào tấm lưng phủ loáng mồ hôi, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng của cô, tất cả mọi sức lực đều dồn về vật cứng, mạnh bạo xỏ xuyên vào bên trong. Cách chương.